Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 464, chương 464, thức ăn tối. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Tiểu Trùng Tử thương hiệu đã tặng nguyệt phiếu triệu mục trước mặt. Trên bàn uống trà nhỏ, bầy mới vừa lấy ra còn nóng hổi năm loại tinh xảo thức ăn ngon. Nhìn đáy mắt, cười trộm Irina Nakiri. Triệu mục kích hoạt hiền người trí khôn, biến dị hải hoàng cá sushi, 7 sao thuốc, tin tức mảnh vỡ 1, biến dị hải hoàng cá từ trứng cá bắt đầu liền cuộc sống ở đặc chế nước thuốc trong. Từ ấp trứng đến sinh trưởng lấy các loại phối hợp và dược vật thành tựu thức ăn. Phối hợp trồng trọt ở ngàn năm thuốc trong bùn đặc biệt vượt làm rạng rỡ gạo chế tạo thành tin. Tức mảnh vỡ 2. Biến dị hải hoàng cá sushi một phần có thể cường hóa thể chất 20 điểm trở xuống sinh mạng thể không. Một điểm thể chất tin tức mảnh vỡ 3. Sử dụng đặc thù không hoàn toàn hương liệu pha chế. Triệu mục qua lại nhìn mấy lần. Cuối cùng phong tỏa tin tức mảnh vỡ 3. Quay lại xem những thứ khác mấy đạo thức ăn ngon. Cường hóa linh hồn thuộc tính tứ linh canh. Tăng lên vị giác trăm vị cá xếp và tăng lên bắp thịt hương thảo bò bí tết. Cuối cùng hơn nữa một phần tăng lên tiêu hóa và hấp thu năng lực sữa chua bố đinh. Mặc dù đều không phải là ảo tưởng nguyên liệu nấu ăn nhưng tất cả đều là đặc thù bồi dục đứng đầu. Nguyên liệu nấu ăn, đơn độc tới xem, những thứ này món ngon cũng không vấn đề gì, nhưng là mỗi một cái đều có tin tức mảnh vỡ 3. Không hoàn toàn hương liệu pha chế. Có phải hay không năm loại thức ăn ngon hương liệu pha chế trồng chung một chỗ thì sẽ sinh ra biến hóa? Không phải là năm loại thức ăn ngon mùi vị dung hợp vào một chỗ sẽ thành đặc biệt khó ăn hoặc là tràn đầy mùi lạ. Thật đúng là một nữ sinh nhỏ. Vẫn còn thông qua lừa để phát tiết bất mãn cảnh giới. Đổi lại là hắn. Trực tiếp quần áo một xé tại chỗ hô cứu mạng. Nakiri Senzaemon coi như đối với hắn lại áy náy cuối cùng là không việc gì thâm hậu cảm tình. So sánh tự mình nuôi lớn coi là truyền nhân Irina Nakiri đứng ở ai một bên lộ ra thấy rõ. Bất quá cái này cũng từ mặt bên nói rõ Irina Nakiri chẳng qua là kiêu ngạo một chút bản tâm không. Hề xấu xa, nhất là hắn chú ý tới. Irina Nakiri bây giờ là có một chút điểm phát run. Không phải sợ hãi, sợ cũng không phải hưng phấn. Chẳng qua là đơn thuần thân thể quá mệt mỏi. Như vậy 100 đạo cụ chuẩn bị đặc thù hiệu quả 7 sao thức ăn ngon. Vẫn chỉ là 7 sao đầu bếp, Irina Nakiri có thể đã nấu liền mười mấy giờ. Cho dù đã tương đương với nam tước sinh mạng, cường độ cao vất vả vẫn để cho nàng chịu không ít đau khổ. Cầm đũa lên. Triệu mục mặt không đổi sắc ăn xong, năm loại thức ăn ngon ăn xong ngay tức thì, khó có thể tưởng tượng đắng chát mùi vị ở đầu lưỡi nổ tung. Triệu mục bản dự định che giấu vị giác, nhưng phát hiện khổ như vậy vị ở cường hóa hắn vị giác. Cường đại tinh thần và ý chí để cho hắn dễ như trở bàn tay chịu đựng xuống. Vốn là dự định xem kịch vui Irina Nakiri mắt to tràn đầy kinh ngạc và một vẻ kính nể. Chỉ có nàng biết, cái này một bộ thuốc mùi vị có nhiều đắng. Nhất là nàng tận lực cường hóa trong đó vị đắng. Có thể mặt không đổi sắc ăn xong. Xem ra cái này đường huynh cũng không phải một chút ưu điểm cũng không có. Trong lòng có một chút đồng ý. Trong miệng nhưng một chút cũng không chịu thua. Hai tiếng ăn một lần, Irina Nakiri và kiêu ngạo khổng tước như nhau hất đầu phát xoay người rời đi. Con vịt chết mạnh miệng, Triệu mục lắc đầu một cái đi tới trước bàn máy vi tính mở máy vi tính ra. Tiếp tục rõ ràng cái thế giới này, sâu tầng bí mật trên net không tìm được, nhưng là liên quan tới cái thế giới này một ít thông thường và cơ sở. Kết hợp thự quang truyền bá cho hắn hư cấu đi ra ngoài thế thiết mục trí nhớ. Để cho hắn đối với cái thế giới này có càng ngày càng rõ ràng nhận biết. Nhân gian giới vẫn chưa có hoàn toàn dung hợp. nhưng là ba cái đặc thù cơ cấu đã tiến vào vẫn còn chia nhỏ trạng thái nhân gian giới. IGO, quốc tế thức ăn ngon cơ cấu. Tất cả nghề đầu bếp đánh giá cơ cấu. Hắc Ám Mỹ thực hội, đào tạo lấy thức ăn tối làm chủ bóng tối đầu bếp. Bất kỳ đầu bếp, ở thành là chính thức đầu bếp sau này thì phải bắt đầu bồi dưỡng mình chủ tâm. Đây là một loại tinh thần can thiệp thực tế thủ đoạn. Ví dụ như một cái 9 sao đầu bếp tiêu chuẩn chính là phanh chế thức ăn ngon có thể đem tâm ý của mình dung nhập vào thức ăn. Quốc tế thức ăn ngon cơ cấu. Đầu bếp chủ tâm cơ bản đều là ánh mặt trời, vui vẻ, hạnh phúc, một loại giao phó cho chính diện tình cảm chủ tâm. Ăn loại thức ăn này, lòng người có thể cảm nhận được hạnh phúc, có nhiều loại chính diện hiệu quả. Những cái kia thức tỉnh thức ăn ngon tế bào để cho thân thể con người tế bào hoạt tính hóa có siêu cường tiến hóa tiềm lực đầu bếp. Bọn họ thậm chí có thể dùng giao phó cho mãnh liệt có lòng tốt và mỹ vị thức ăn ngon tới chinh phục cường đại ảo tưởng sinh vật làm vì mình người giúp. Thậm chí có thể chữa các loại mặt trái tinh thần tật bệnh mang cho người hạnh phúc. Hắc Ám Mỹ thực hội vừa vặn ngược lại. Bóng tối đầu bếp chủ tâm để cho người cảm nhận được sợ hãi. Cưỡng chế nô dịch người khác và ảo tưởng sinh vật tinh thần. Thậm chí theo độc phẩm như nhau để cho người ăn sau này ghiền lại cũng không thể rời bỏ. Hai lớn đặc thù cơ cấu. Chỉ cần đụng phải trên căn bản chính là người chết ta sống. Dĩ nhiên trên mặt nổi quốc tế thức ăn ngon cơ cấu là đứng ở thượng phong. Dẫu sao đứng ở trên thế giới vị đám người cũng không muốn mình bị bóng tối đầu bếp nô dịch khống chế. Có bọn họ giúp đỡ Hắc Ám Mỹ thực hội định trước chỉ có thể ẩn thân ở chỗ tối phát triển lớn mạnh. Trừ hai đại Mỹ thực cơ cấu, thứ ba đại đặc thù cơ cấu chính là Hiệp hội Thợ Săn. Có thể nấu có các loại thần kỳ tác dụng ảo tưởng nguyên liệu nấu ăn đặc cấp đầu bếp. Mặc dù mỗi một cái cũng thức tỉnh thức ăn ngon tế bào có con tước cấp bậc sức chiến đấu. Nhưng có phải hay không tất cả mọi người đều giỏi về chiến đấu chém giết? Có thể đồng thời chiếu cố tự thân tài nấu nướng và năng lực chiến đấu đặc cấp đầu bếp dẫu sao chẳng. Qua à số, còn dư lại không thể đánh không thể giết làm thế nào? Hiệp hội thợ săn tác dụng liền đi ra, cho một chút không phải đầu bếp. Nhưng là có mạnh mẽ thiên phú chiến đấu người trích thức ăn ngon tế bào, sau đó để cho những người này đi các địa phương nguy hiểm phát hiện và đi săn ảo tưởng nguyên liệu nấu ăn, sau đó bán cho đặc cấp đầu bếp đổi lấy chế tạo đặc cấp thức ăn ngon tới tiến hóa tự thân thức ăn ngon tế bào đạt thành một cái tuần hoàn lợi ích liên. Có chút cường đại thức ăn ngon thợ săn địa vị chút nào không thể so với nhân gian giới mạnh nhất rồng đầu bếp phải kém. Nhân gian giới ba đại đặc thù cơ cấu. Đây là số ít nắm giữ nhân gian giới bất đồng địa vực qua lại năng lực đứng đầu thế lực. Thành phố trở ra, bây giờ đã không có công lộ. Quốc lộ đều bị cây cối bao trùm. Nắm giữ siêu phàm lực lượng ảo tưởng sinh vật kèm theo vết nứt không gian hàng loạt xuất hiện. Căn cứ quốc tế thức ăn ngon cơ cấu nghiên cứu đây là thế giới dung hợp va chạm sinh ra vết nứt. Không gian, để cho thức ăn ngon giới một ít cấp bậc thấp ảo tưởng sinh vật xông vào nhân gian giới thay đổi. Nhân gian giới, không chỉ là đất liền, bầu trời cũng bị cường đại ảo tưởng sinh vật phá xấu xa đường biển. Hôm nay muốn từ một thành phố đến một cái thành phố khác. Chỉ có thể dựa vào tốc độ siêu âm siêu hợp kim máy bay chở hành khách. Chỉ có loại này máy bay chở hành khách không biết bởi vì đánh tới phi hành ảo tưởng sinh vật liền. Trên không trung đột nhiên tan rã. Nhưng mà siêu hợp kim là đặc biệt hiếm thấy chân quý kim loại. Nhiều thôn trấn nhân khẩu tập trung đến thành phố. Điều này cũng làm cho thế giới các nơi mỗi một thành phố nhân khẩu chợt tăng. Bước đầu biết cả thế giới. Triệu Mục lấy ra thức ăn tối trái cây. Cái này trái cây, theo hắn thật rất xứng đôi. Che giấu vị giác, Triệu Mục cắn một cái ăn thức ăn tối trái cây ác quỷ. Trái cây năng lực tiến vào đầu óc. Tên ác ma này trái cây không biết gia tăng hắn tài nấu nướng. Nhưng là hắn có thể thông qua trái cây ác quỷ lực lượng đem thức ăn tính chất thay đổi. Ví dụ như để cho một chén cơm dinh dưỡng gia tăng gấp đôi. Nhưng là chén này cơm mùi vị sẽ thành so phi cá hộp còn kinh khủng hơn. Lại hoặc là hắn có thể đem gạo cơm thay đổi món ăn ngon vô cùng. Nhưng là ăn tiếp sẽ ruột mặc bụng nát vụn. Tóm lại tên ác ma này trái cây không thể nấu thức ăn. Chỉ có thể ưu hóa thức ăn một cái phương diện, sau đó trình độ cao nhất trở nên ác liệt trên phương diện khác, vô luận là ưu hóa vẫn là trở nên ác liệt. Hiệu quả đều là ngẫu nhiên, không cách nào chủ động nắm trong tay. Hơn nữa bởi vì trái cây chẳng qua là màu tím, đối với đặc cấp đầu bếp phanh chế màu vàng phẩm chất thức ăn là không có hiệu quả. P.S. Ngày hôm nay ăn cơm xào thuận tiện nhìn xuống thuốc kích thích tình dục chi linh. Sau đó ngay tức thì ăn không vô nữa. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tauyencv.com/chéo-siu-nối-cap-nối-tsan-nối-yai-nối-dai-nối-do-nối-tsi-gạch-chéo-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.